Edit, thần giám thời kính. Giới thiệu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất tiếc, hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác. Tên gốc, dị thế thần cấp giám thưởng đại sư. Tác giả, thời kính. Edit, tiểu tiện nhân. Trang Gemi 24, tình trạng bản gốc. Hoàn, tình trạng bản dịch. Đang edit, số chương, 176 chương, 5 phiên ngoại, 11 quyển và 5 phiên ngoại. Từ bi, tinh thần trách nhiệm cao, bản lĩnh công ích tiện nhân, gian trá, lưu manh thủ, thể loại, xuyên không, chủ thụ, tu chân, hài, ngược, bàn tay vàng, cường cường, 1x1, he, nhân vật chính, đường thời, thị phi. Ảnh bìa gốc của Weibo.com, Udaden 123. Giới thiệu, học cha. 1. Đường thời ôm theo cuốn Bách khoa toàn thư giám định và thưởng thức thơ ca cổ văn. Xuyên qua thế giới tu chân, nghiên cứu ra phương pháp thưởng thức thơ từ mới. Lạnh không, ca đây lắp cho cưng cái điều hòa nha. Sàng tiền minh nguyệt quang, nghi thị địa thượng xương. 2. Cả một nhà ôm áo bông, ngay giữa mùa hè lạnh đến ngu người. Ngươi có tiền, ca ca mua cho ngươi ít rượu nha. Ngũ hoa mã, thiên kim cừu, hồ nhi tướng xuất hoán mỹ tửu. 3. Đại thổ hào ở dị thế ôm cái bình vỡ khóc ra máu. Muốn giết ta, ca ca ném cho ngươi chiêu này. Xuất sư vị tiệp thân tiên tử, trường sử anh hùng lệ mãn khâm. 5. Số báo đặc biệt đây, đệ nhất cao thủ đại lục đột tử tại Di Hồng Viện. Quần chúng, đáng khen, thủ đoạn ngâm thơ của nhân vật nam chính quá tuyệt vời. Lấy ý cảnh trong thơ từ để tạo ra ảo cảnh, lấy nhãn tự trong thơ từ để tạo ra đao kiếm. Thuật pháp, đạo thơ Trung Hoa ta quá ư hùng tráng, một quyển thơ từ cũng đủ tung hoành thiên hạ, chẳng quản ngươi là tiên. Phật, yêu, ma, chỉ một câu thơ, toàn bộ chết sạch. 1. Học cha, ngôn ngữ mạng, chỉ những người bình thường không học tập chăm chỉ, mắt thấy sắp kết thúc khóa học mới điên cuồng nhồi nhét. 2. Đầu giường ánh trăng rọi, ngỡ mặt đất phủ sương. Trích, tĩnh dạ tư, nỗi nhớ trong đêm thanh tĩnh. Lý Bạch. 3. Ngựa ngũ hoa. 4. Áo lông cừu ngàn lượng, kêu hài tử đổi lấy rượu ngon. Trích, tương tiến tử, mời uống rượu. Lý Bạch. 4. Ngựa ngũ hoa, ngũ hoa mã, những năm khai nguyên, thiên bảo thời nhà Đường, tầng lớp thượng lưu rất chú ý tới việc trang trí cho ngựa. Thường cắt bờm ngựa thành hình cánh hoa, cắt thành ba cánh gọi là tam hoa mã, năm cánh gọi là ngũ hoa mã, sau trở thành từ để gọi chung cho những con ngựa tốt, chân quý. 5. Gia quân, chưa thắng trận, thân đã thác, khiến bậc anh hùng lệ chảy tràn vạt áo. Trích, thục tướng, tướng nước Thục, Đỗ Phủ. Editor, văn án rối não, đọc 4-5 chương sẽ hiểu, không cần xoắn suýt, lần đầu edit tất nhiên sẽ có sai sót, mong mọi người mạnh dạn góp ý. Tôi sẽ sửa sau khi hoàn chuyện. Tác giả chuyên viết chuyện về Phật tu, không thích có thể rời đi nhẹ nhàng, đừng buông lời cay đắng. Chuyện không phải đường trộn thủy tinh, mà thật sự là thủy tinh. Tim ngọt sủng khi nhảy hố nên cân nhắc. Tôi không lừa các bạn. Chương hát được đánh dấu. Đường thời là thụ, thị phi là công. Lưu ý, bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không mang ra ngoài. Hòa thượng của tiểu tự tại thiên lớn lên đều đẹp như ngươi sao? Cũng không phải, rất tiếc, hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác. Đường thời, chấm chấm, rất tiếc, hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác. Thị phi, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm, rất tiếc,